Tiếp Thiên Vận, chương 497, va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đến bên trong nói đi. Ta trả lời về sau cúp điện thoại, hướng về bên trong đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn không có qua bãi đỗ xe, một đám người liền từ bên trong đi ra, mặt trên không khỏi là hiếu kỳ chi tình, nếu không phải Triệu Hy liền đứng tại muốn vị trí ta còn thực sự coi là tiếp chính là vị đại nhân vật nào. Bên cạnh có thật nhiều xa lạ gương mặt mà nông quốc phú con hàng này cũng tới, có gian thương này tại ta lập tức nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta dùng âm dương nhãn quét một chút chung quanh, phần lớn người liền nhập đạo đều không có, nhìn về phía bên kia khách sạn cửa ra vào, Hải sư huynh đã tới, hướng về ta vẫy tay. Gật đầu xem như đáp ứng, ta liền đi hướng đón ta đến Triệu Hy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu Thúc, ta vừa nói, đưa tay cùng hắn cầm một chút. Triệu Hy người bên cạnh đều là huyền môn người, không có một cái không phải tu huyền, chỉ bất qua tu vi cũng không cao, lợi hại nhất lão giả, cũng chỉ có nhập đạo kỳ mà thôi, gương mặt có chút lạ mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, những này người đều nhất nhất cùng ta nắm tay, bận bịu khách khí muốn tìm ta nói chuyện. Ta cũng không có nửa điểm không tôn kính, dù sao Hải sư huynh cùng Lý Thụy Trung bọn họ lúc ấy cũng bất quá là bọn họ trình độ, lại trợ giúp ta khá lớn, ta cũng không thể dùng tu vi cân nhắc thân phận của nhau cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đang cùng một đám lão nhân ra cùng huyền môn tu sĩ nắm tay ra hiệu, kết quả sư huynh vụt vụt lại tới, đáp bờ vai của ta, sắc mặt trong nháy mắt tối xuống. Nhất Thiên, ngươi bây giờ tu vi là nhập đạo hậu kỳ, làm sao vậy? Ta cười nhạt một tiếng, đem chính mình tu vi nói ra, chung quanh lập tức một hồi ồn ào, sư huynh tại chỗ liền hóa đá, lui về sau hai bước, sắc mặt đỏ trắng giao thế, đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xem sư huynh bờ môi nhếch không ngừng khẽ run, lão mắt kém chút rơi lệ, ta giật nảy mình, mượn sư huynh một bước nhanh lên an ủi. Sư huynh, ta đây là liều mạng tại âm phủ tu luyện mới đến hậu kỳ, ngươi đừng có gấp, sư phụ rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng tài liệu, đến lúc đó sẽ nhập ngươi trong mộng đi. Hải sư huynh sau khi nghe xong, sợ hãi đồng thời, lại cắn răng gật đầu, lần này cho hắn kích thích quá nhiều, cơ hồ cùng một đoạn thời gian nhập đạo, nhưng thời gian ngắn ngủi ta chính là nhập đạo hậu kỳ, dựa theo này độ cách ngộ đạo chỉ sợ đều không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu như không phải ta nói sư phụ sẽ đến, hắn sợ đều phải cảm thấy là sư phụ cho ta đơn độc thiên vị. Ai, nói thiên tài chính là ngươi nha, lần này ta cũng coi như cho sư phụ mang theo cái đệ tử giỏi nha. Hải sư huynh thở dài đồng thời, chỉ còn lại có đối ta tu vi cất cao ghen tị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, đây chính là hạ lão ma nha, ta còn tưởng rằng già 70-80 tuổi. Xịt nhỏ giọng một chút, nam thị thế gia đều đánh cho không dám tới hiện tại, ngươi tiểu tử không muốn sống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao nhân nha, nhìn đều bình thường. Đây chính là hạ lão ma đâu. Mọi việc như thế cách nói rất nhiều, tại Đại Long huyện tu huyền, sợ đã không có người nào không biết ta, hồi tưởng lúc ấy vừa ra Đại Long huyện thời điểm, A Tiêu còn muốn đánh ta một trận đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia là cùng Lôi Thanh A Tiêu lần thứ nhất gặp mặt, nhìn về phía bãi đỗ xe vị trí ta tạm thời có chút lo sợ không yên, ta không thể nắm chặt vận mệnh của bọn hắn, chắc chắn sẽ có để lại tiếc nhớ tới thời điểm, cũng sẽ có thương cảm cảm xúc ở bên trong đi. Triệu Thiến muốn trở về, ngươi biết không? Hải sư huynh bỗng nhiên nói với ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng muốn trở về, ta hỏi ngược lại, nhìn về phía đã xua tán đi một đám huyền môn tu sĩ Triệu Hy. Đúng nha, Thiến Thiến phải trở về, hôm qua nói là lúc chiều sẽ tới Nam Thị bên kia, ta vừa rồi đang chuẩn bị đánh xong ngươi điện thoại chơi, liền làm lái xe đi phi trường đón nàng đâu. Triệu Hy xác nhận đứng lên, hắn tuy rằng đã chậu vàng rửa tay, mặc kệ huyền môn sự tình, nhưng bên cạnh khó tránh khỏi còn vây quanh một đám huyền môn tu sĩ, dù sao hắn có cái nữ nhi là Thái Thanh Môn cao đồ, người khác cũng không dám xem thường hắn, trước mắt Đại Long huyện mới huyền môn thế gia ẩn ẩn lấy hắn vì chuyện quan trọng nói bóng nói gió còn muốn qua mắt của hắn, về phần biểu không biểu lộ thái độ, vậy hai chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu Thiến ta đi đón đi, gần nhất Nam Thị bên kia huyền môn không yên ổn, chính ta đi yên tâm điểm. Ta nhớ tới Tử Hoàng Môn bên kia còn tại đường ra tụ tập không tiêu tan, sợ bọn họ muốn ra chút cái gì yêu dị đến, liền định chính mình đi đón yên tâm điểm. Cái kia Thanh Hồng Yên kiếm là đưa cho Triệu Thiến Lễ gặp mặt, đã nàng muốn tới ta liền định thuận đường đưa cho nàng, cầm một tờ giấy vàng, viết khá hơn chút chữ, đầu ngón tay vung lên liền đốt lên, xem như truyền lệnh âm ti hắc bạch vô thường tống trên thân kiếm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, làm xong đây hết thảy, ta theo trong ba lô cầm một đâm hương, đi cho Triệu Lão Thái bên kia dâng một nén nhang, sau đó đi cùng Triệu Hy bọn họ ngồi cùng nhau. Hắc hắc, hại nhất thiên nha, ngươi muốn lên đến cũng không nói sớm, ta sớm một chút thông báo mọi người đi đón ngươi nha, khách khí như vậy, không có suy nghĩ. Nông Quốc Phú cười lấy lòng cùng ta nói, hai mắt nhiệt tình đến cùng nhìn thấy tiểu cô nương tựa như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta đối với hắn thực không ưa, lại hỏi, ngươi lại cùng ta Thủy Trấn Thành Hoàng Hắc Bạch Vô Thường làm giao dịch gì? Ta xem các ngươi gần nhất nhảy nhót rất hoan. Nông Quốc Phú tươi cười gương mặt trong nháy mắt ngưng kết xuống tới cười nói. Nào có cái gì, đừng có đoán mò, chính là tình báo trao đổi nha. Ta truyền xuống tiếp tình báo ngươi hẳn là cũng thu được không ít nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hừ, tốt nhất hẳn là lộn xộn cái gì sự tình, bằng không ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ta hừ nhẹ một tiếng, xem như cho hắn thượng thuốc nhỏ mắt, miễn cho hắn nhìn lầm làm ra một ít không cách nào quay đầu sự tình. Không có khả năng oa, ngươi bây giờ đều nhập đạo hậu kỳ, chính là đại môn phái đại trưởng lão cũng liền ngươi tu vi kia, trước kia ngươi một người đánh cùng giai 100 cái, hiện tại 9 đạo môn đại trưởng lão tề tụ kia đều không phải ngươi đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông Quốc Phú đem lời nói này rất lớn tiếng, một đám huyền môn tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng nhao nhao là lộ ra lòng kính trọng, dù sao đều là Đại Long huyện huyền môn thế gia, đều cảm thấy này to bằng bắp đùi đến, đại gia ôm đều ôm không thỏa thuận nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta chừng mắt liếc hắn một cái còn chuẩn bị nói mấy câu bác bỏ, mà lúc này, bên cạnh khởi một hồi âm phong, ta biết kia là Hắc Bạch Vô Thường đã đến phía dưới âm phủ. Đi tới bên kia ta vứt xuống mượn đường đồ vật nghịch chuyển âm dương về sau, một chương lá bùa mượn tới một hồi gió lớn, thổi đến chung quanh thấy không rõ bên trong, không cần ta xuống, Hắc Bạch Vô Thường liền dựa vào trên đường đến rồi, đem một buồn tố bao vải khỏa, Hồng Yên, giao cho ta, liền hạ xuống âm phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mắt sáng huyền môn tu sĩ đều trừng to mắt, cũng coi là xác nhận ta Thủy Trấn Thành Hoàng thân phận, cho nên lại là một hồi nghị luận ầm ĩ. Ta thanh kiếm lưng chắp sau lưng, liền cùng sư huynh đợi người tạm biệt, cũng nghiêm lệnh Nông Quốc Phú không cần loạn truyền ta tình báo, lúc này mới đuổi xe Việt dã đi tới Nam Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trên đường đi đem quỷ tướng đều thả ra, tất cả mọi người thực cao hứng, dù sao rất lâu không có ngồi xe, đều sương ý nói chuyện phiếm đứng lên, một xe ngồi tràn đầy đều là quỷ. Hắc Mao Hống cũng mang ra ngoài, đem nó nhét vào xe bên cạnh, một đường nó liền chạy như điên đuổi theo chúng ta, đầu lưỡi lớn tại kia vung qua vung lại, nhảy nhót rất là vui sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lưu Tiểu Miêu lần này cao hứng thành đại gia chân chính đồng bạn, nhưng dù sao cũng là về sau, liền Tích Quân đều có thể khi dễ nàng chơi. Giang Hàn ngồi ở vị trí kê bên tài xế vị bên trên, Tích Quân liền ôm cổ của ta. Tống Uyển Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu gặp nhau tương đối nhiều, cũng rất có tiếng nói chung, một đường đều líu díu nói không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hơn 2 giờ đường xe ta liền đến sân bay, đem một đám hưng phấn xem đại máy bay hành khách cất cánh hạ xuống quỷ đều thu hồi hồn úng, đỗ xe sau đi tới nhận điện thoại khẩu. Ta dựa lưng vào quay song khẩu bên kia hàng rào, thời gian tựa hồ vừa lúc là dập máy thời điểm, một đám người nối đuôi nhau mà ra, làm ta hít sâu một hơi, chờ mong Triệu Thiến từ trong đám người đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có thể này còn không có dựa vào nhiệt nóng phía sau lưng, một đám ăn mặc tất cả đều là hàng hiệu tuổi trẻ nam nữ liền từ bên ngoài đến đây, trên đường đi hi hi ha ha, cũng không chê ồn ào, nhìn thấy người ra tới cũng không nhường đường, còn cố ý hướng bên trong sông. Không ít thanh niên còn khiêng viết có, dù thiếu, bảng hiệu, xem ra cũng là nhận điện thoại, nhìn ta tựa ở trên hàng rào, một người trẻ tuổi đi tới, lạnh lùng nói. Phiền phức nhận điện thoại nhường một chút, chúng ta nhiều người, ngượng ngùng nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta xem này 10 cái người thanh niên không ngừng đuổi đi nhận điện thoại người, trong lòng có chút không vui, này hoàn toàn làm ta chờ mong Triệu Thiến tâm tình đều làm hỏng rớt. Chê cười, dựa vào cái gì? Người là Nam Thị nhà ai công tử? Nam Thị tựa hồ đỉnh cấp thế gia môn phiệt, ta đều biết này người trẻ tuổi ngược lại là có bản lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà, Ngô Xuân, để ngươi đi vẫn là nể mặt ngươi, có thể muốn chút mặt à? Thanh niên cười lạnh. Ha ha, An Tử, đừng mẹ nó để ý tới này ngốc thiếu, đầu năm nay yêu trang bức người có thể nhiều, làm tiểu hạc phiến mấy bàn tay hắn liền ngoan. Một cái trang điểm thời thượng nữ tử cười hì hì tới khuyên thanh niên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha, cũng thế tiểu hạc. Kia thanh niên nhanh lên quay đầu gọi người, kết quả bên kia trước xảy ra vấn đề, mấy người giống như va chạm đến không nên va chạm người, một nhóm người cùng hai cái mang theo kính dâm lớn nam nữ đụng phải. Thảo ngươi nương choáng váng nha, ta Liêu An là ngươi có thể loạn khi dễ, không biết tên của ta, sao không đi thành phố trên đường hỏi thăm một chút. Kia mang kính dâm mập mạp toàn thân khắc hình xăm, còn mang theo kim thủ biểu, đại kim liên tử, một bộ lão tử chính là hỗn đen, thức thời xéo đi dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả một đám thanh niên nam nữ căn bản không có ý định làm hắn, không được cười nhạo hắn tục khí cũng phản bác đứng lên, thậm chí đã bắt đầu đẩy rời, đằng sau một đám người ra không được đều tại bên cạnh líu díu mắng lên. Cái kia mập mạp bên cạnh còn có nữ nhân, cũng đeo kính đen, nhìn thấy chính mình nam nhân cho chế nhạo, lập tức hái được con mắt tại kia chỉ trỏ đứng lên, rất có không cho bất luận người nào tư thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta vừa nhìn, lập tức ngạc nhiên, chẳng trách Liêu An này danh tự quen thuộc, này nữ nhân cũng không phải người khác nha, là Triệu Thiến cô Triệu Viện. Cũng chính là Triệu Hy thân muội muội. Các ngươi những này danh con, đều cốt ngay cho lão nương. Có biết hay không ta là Đại Long huyện Triệu gia, có biết hay không ta nam nhân là Nam Thị Tiêu Sái ca. Triệu Viện cũng là bát phụ, rất được Triệu lão thái chân truyền, lần này sợ là đi cái nào du lịch đụng ngay chính mình mẹ già qua đời gấp trở về, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, khó tránh khỏi liền tức giận điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thảo ngươi nương, cái gì Đại Long huyện Triệu gia, cái gì chim tiêu sái ca, đánh lại nói. Một cái to con một cái liền túm lên Liêu An, một quyền đem hắn hốc mắt càn quét băng đảng. Ta sắc mặt biến đổi, vừa định muốn đứng dậy đi qua nhìn tình huống, có thể bên cạnh kia thanh niên đưa tay liền muốn đè xuống ta. Ngô Xuân, không thấy được mấy ca chấn bãi à, ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cốt. Ta mặt âm trầm khẽ quát một tiếng, nam tử kia trực tiếp liền ngửa mặt thẳng tắp đổ xuống, bành một tiếng, cái ót kia đâm đến đầu rơi máu chảy. Gia hỏa này cho ta thanh âm đánh bay hồn, hiện tại hồn thì còn tại bên cạnh lắc lư, ta một phát bắt được tạm thời phong vào bùa vàng trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trước đó đứng tại bên cạnh hắn nữ tử kinh hô một tiếng, còn muốn tới bắt ta, cho ta nguyên dạng quát lui, cũng té ngã trên đất. Liếc nhìn hai chương lá bùa ta nhét vào trên mặt đất đọc chú ngữ, dẫm chân cùng, hai vị khoảnh khắc lại hoàn hồn lại, bất quá hồn cho kêu lên lại hoàn dương, trở về là phải lớn bệnh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đám người không rõ ràng cho lắm, coi là hai người đều là đánh cho ta ngược lại, lập tức chuyển vây hướng về phía ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong phi trường ra tới thanh niên vừa vặn nhìn đến một màn này, muốn bắt lại kính dâm thấy rõ ràng điểm, có thể vừa nhìn thấy là ta, mặt trên tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, sau một khắc kính dâm ba một tiếng rớt xuống. Hả, hả, ôi, tiên sát một đám Ngô Xuân, đều mẹ hắn cho lão tử dừng tay. Không muốn sống nữa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Viện cùng hắn trượng phu cũng thực kinh ngạc, nhìn ta cứng họng tựa hồ có lời gì nói không nên lời tựa như. Giao diện cho điện thoại, cách chương.